Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 57, nhiệt độ. Hy hữu tiến hóa bản vẽ. Góc truyện audio.com. Cho đến ngày nay, cũng có số ít sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ ở giao dịch tần đạo bán ra trang bị. Những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng không phải là không thiếu trang bị, mà là không cần phải. Bởi vì bọn họ binh chủng toàn bộ là dị thú loại, không cách nào mặc vào trang bị. Há lại nay mới thôi, trang bị hay là phi thường khan hiếm. Nguyên nhân chủ yếu chính là trang bị thu hoạch độ khó rất cao. Nhất định phải kích sát hình dạng người sinh vật có trí khôn mới có thể tuôn ra trang bị. Nhặt thi mà hình dạng người sinh vật có trí khôn, phía sau thì đại biểu cho vô tận đại lục bản thổ thế lực. Cho dù là đỉnh tiêm thành bảo chi chủ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Dù sao, Lâm Y chỉ có một. Ở giao dịch khu bán ra trang bị thành bảo chi chủ, tuyệt đại đa số là người may mắn. Bọn họ vô tình gặp được đến đám bộ đội nhỏ bản thổ thế lực, đem tiêu diệt sau đó, thu hoạch chút ít trang bị. Chính vì vậy, bọn họ ở giao dịch khu bán ra trang bị số lượng mới có thể rất ít. Bình thường đều ở đây mấy chục bộ tả hữu. Nơi nào giống như Lâm Y, vừa ra tay chính là sấp xỉ 906 trang bị. Đại thù bút như vậy, đủ để kinh ngạc bất kỳ một cái nào thành bảo chi chủ. Mặc dù là sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ, cũng chỉ có thể nhìn lên mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, phong tình nhìn lấy giao dịch tần đạo bên trên xuất hiện từng hàng trang bị. Trầm mặc hồi lâu, hắn lâu đài thực lực càng phát ra cường đại rồi. Phía trước tiêu diệt còn chỉ là một tiểu hình goblin bộ lạc. Thu hoạch trang bị hơn 100 bộ. Thời gian qua đi mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền tấn công cỡ trung địa tinh bộ lạc, thu được chúng mùa lớn. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng Hoàng Kim Chi Đô kém xa Lâm Y lâu đài cường đại. Ngay hôm nay buổi sáng, nàng ở dã ngoại săn thú thời điểm, cũng phát hiện một cái bản thổ thế lực quảng cáo thảo nguyên cẩu đầu nhân bộ lạc. Trong bộ lạc cư trụ hơn 500 cái cẩu đầu nhân, thuộc về là tiểu hình bộ lạc. Thế nhưng nàng cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể tránh ra thật xa. Bây giờ nàng dưới trướng có mười mấy con hoàng kim chiến sư, trong đó tối cường đại chính là thất giai. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng không dám mạo hiểm tấn công cẩu đầu nhân bộ lạc. Không phải công không được, mà là lo lắng xuất hiện thương vong. Nàng không hy vọng nàng binh chủng có hao tổn, để tránh khỏi ảnh hưởng đến gần đến thú triều hoạt động. Có thể Lâm Y đâu, liên tiếp tấn công vô tận đại lục bản thổ thế lực. Đầu tiên là goblin bộ lạc, tiếp lấy lại là địa tinh bộ lạc. Giống như là căn bản không quan tâm binh chủng thương vong giống nhau. Chẳng lẽ nói, Lâm Y binh chủng là vong linh hệ? Vong linh hệ binh chủng, ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ sinh mệnh lực ngoan cường. Chỉ cần linh hồn chi hỏa bất diệt, có thể trọng sinh, mà nếu như là có thể triệu hoán vong linh binh chủng, vậy thì càng thêm biến thái. Chí ít tại tiền kỳ, sở hữu loại này binh chủng thành bảo chi chủ là chiếm giữ vượt lên đầu địa vị. Phong tình hoài nghi, Lâm Y binh chủng liền cùng vong linh hệ có quan hệ. Nếu không, Lâm Y như thế nào lại không ngừng tấn công vô tận đại lục bản thổ thế lực? Cái này quá điên cuồng. Giống như phong tình, cũng có rất nhiều thành bảo chi chủ suy đoán, Lâm Y binh chủng thuộc về là nào đó đỉnh cấp vong linh. Không sợ chết, đồng thời có thể trọng sinh, thậm chí là mượn thi thể của địch nhân tiến hành vong linh triệu hoán. Cái này mới có thể giải thích, vì sao Lâm Y có thể một đường xa xa vượt lên đầu. Thì tại sao có can đảm đi chinh phạt vô tận đại lục bản thổ thế lực? Không sợ binh chủng thương vong. Có người hoài nghi, Lâm Y binh chủng là tử vong kỵ sĩ, thậm chí là vu yêu. Cũng có người hoài nghi, Lâm Y binh chủng là khô lâu vương. có thể triệu hoán Khô Lâu đại quân. Chờ chút, các loại suy đoán liên tiếp xuất hiện. Đương nhiên, suy đoán chung quy chỉ là suy đoán. Lâm Y chẳng bao giờ chính diện đáp lại quá. Binh chủng là cái gì? Vấn đề, mặc kệ thế nào, ta mục tiêu thủy chung là thú triều trong hoạt động duy nhất thưởng cho. Chỉ cần có thể đạt được, tin tưởng siêu việt Lâm Y cũng không phải là không thể. Lâm Y lâu đài thế lực là rất cường đại, vượt lên đầu sở hữu thành bảo chi chủ. Nhưng hầu hết thời gian, thiên thời, địa lợi, trọng yếu giống vậy, tối cường đại nhân, cũng không nhất định là có thể vẫn đi tuốt ở đàng trước. Chấm, nghĩ tới đây, Phong Tình tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Nàng không phải là không có hy vọng đạt được cái kia duy nhất thưởng cho. Sở hữu thành bảo chi chủ đều có cơ hội trở thành người may mắn. Thì nhìn của người nào? Vận khí. Tốt lắm, cùng Phong Tình ôm ý tưởng giống vậy. Còn rất nhiều sở hữu cao cấp, đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Bọn họ thủy chung tin tưởng vững chắc, đi ở nhất người trước mặt, cũng không nhất định là có thể cười đến cuối cùng. Thậm chí có thành bảo chi chủ chờ mong. Lâm Y lâu đài binh chủng ở thú triều trong hoạt động gặp trọng thương, do đó té xuống thần đàn. Đến rồi cái kia thời gian, bọn họ đạp Lâm Y lên chức cơ hội đã tới rồi. U ám xâm lâm, thiên sứ thành bảo, Lâm Y không có đi quan tâm náo nhiệt thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú vào trong tay hai kiện vật phẩm. Quảng cáo, một tấm màu xanh da trời bản vẽ. Một viên lớn đến khoa trương ngân bạch sắc nhẫn, phát hiện không biết bản vẽ một tấm. Có hay không dám định. Là, hay không, Lâm Y lúc này chọn là. Nhất thời, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, đem trong tay hắn bản vẽ bao phủ. Cũng liền 2 giây, bạch quang thu lại, bản vẽ tướng mạo sẵn có hiển lộ ra. Vẫn là màu xanh thẳm, răng đầy vô số thần dị phù văn. Thế nhưng tin tức lại có biến hóa. Hy hữu tiến hóa bản vẽ, binh chủng tiến hóa, phẩm cấp, cấp thấp. Hiệu quả, có thể giúp lâu đài binh chủng thực hiện huyết mạch tiến hóa, đề thăng tiềm lực trưởng thành. Đặc biệt nhắc nhở, huyết mạch cấp bậc càng cao binh chủng, tiến hóa thành công suất càng thấp. Thành bảo chi chủ đang sử dụng binh chủng tiến hóa bản vẽ phía trước, cần phải cẩn thận suy nghĩ. Lại là đặc thù bản vẽ. Lâm Y có chút giật mình. Bản vẽ chia làm tam đại loại. Kiến trúc bản vẽ, trang bị bản vẽ, cùng với đặc thù bản vẽ. So sánh với trước lưỡng chủng bản vẽ, loại thứ 3 đặc thù bản vẽ càng hy hữu. Đặc thù bản vẽ loại hình cũng bao quát rất nhiều loại. Binh chủng tiến hóa hiển nhiên là một cái trong số đó. Lâm Y lẩm bẩm, không hổ là cửu giai lĩnh chủ cấp địa tinh tù trưởng, lại có thể tuôn ra binh chủng tiến hóa bản vẽ. Tuy là phẩm cấp chỉ là cấp thấp, nhưng là phi thường may mắn. Như vậy, cái này chương binh chủng tiến hóa bản vẽ nên dùng ở đâu cái thiên sứ trên người? Shirley, Nina, vẫn là Katis, PS, cách chương.